Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 236, Thánh Kỵ. Cùng lúc đó, ở nơi nào đó phía trên ngọn núi, một thân lam lũ bóng người bước chân cũng là chậm rãi dừng lại. Có chút che kín cho bụi tóc bị gió nhẹ thổi tung bay. Lộ ra tấm kia có chút thanh tú mặt, chính là Nao, giữa tháng trước. Nào chính là rời đi Andela trấn, tựa hồ là không có chỗ cần đến đi tới. Trong khoảng thời gian này, Nào không có suy nghĩ những chuyện khác. Liền ngay cả Anova khu vực hiện tại tựa hồ chuyện cực kỳ nguy hiểm cũng là từ từ bị Nào quên. Hắn chạy qua thành phố Miss Chanton, đi qua Miss Chanton sơn mạch, xuyên Việt Pinwheel rừng rậm, truy tìm chính mình nội tâm chỗ sâu nhất âm thanh, hướng về một cái hướng khác vẫn đi tới. Mà theo thời gian quá khứ, Nào có thể nghe thấy âm thanh tựa hồ cũng là càng rõ ràng. Này nhìn qua lung tung không có mục đích, cuối cùng được đến, nhưng là hiện tại, Nào tầm mắt hơi hướng lên trên nâng lên, lấp lánh ánh mắt rơi vào ngọn núi chỗ cao nhất, cái kia ba đạo cực kỳ uy vũ bất phàm bóng người. Một lam một hạt một lục. Không phải là lúc trước ở Floxesi trấn Nao xem Pokédex thời điểm bản thân nhìn thấy cái kia ba. Còn Pokemon, câu mạt lỗ ông, Terrakion, Virizion sao? Nao ngưỡng mộ nhìn thấy này ba con Pokemon thời điểm. Cái kia ba bóng người tự nhiên cũng là nhìn xuống nhìn thấy Nao. Sau đó nương theo thanh âm trầm thấp vang lên. Ở Nao trước người. Trước còn ở phía trên ngọn núi ba bóng người cũng là xuất hiện ở Nao trước người. Cùng lúc đó, cái kia tam đôi tràn ngập hiếu kỳ cùng xem kỹ tầm mắt cũng là rơi vào Nao trên người. Các ngươi khỏe, tên của ta gọi là Nao. Ta nghe thấy âm thanh chính là các ngươi nói với ta sao? Nao tự nhiên là sẽ không có bất kỳ kinh hoàng. Chỉ thấy hắn vẻ mặt vẫn là bình tĩnh như thường. Khóe miệng có ý cười nhàn nhạt. Cũng là quay về lúc này đứng ở trước người của hắn ba thánh kỵ nói rằng. Không có sai, bởi vì hiện tại Anova khu vực chuyện xảy ra coi như là ngay cả chúng ta cũng là không cách nào. Giải quyết, duy nhất có thể giải quyết chuyện này phương pháp chính là liên hợp sức mạnh của chúng ta. Chấm ngoặc kép, 370 mà vào lúc này. Ở ba bóng người ngay chính giữa Cobalion cũng là chậm rãi đi ra. Cặp kia tầm mắt nhìn kỹ nào. Ngay lập tức, hắn telekinesis cũng là vang lên. Nào, rất xin lỗi đưa ngươi bị liên lụy tới. Thế nhưng vì Anova khu vực hòa bình, mặc kệ là nhân loại vẫn là Pokemon, lần này chúng ta đều nên muốn liên hợp lại. Nhớ tới đến, trước đây ngươi đang lữ hành thời điểm ta còn từng thấy ngươi. Vào lúc ấy là ở Pinwheel bên trong vùng rừng rậm. Ngay lúc đó ta hay là cũng là không sẽ nghĩ tới hiện tại đi. Chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, ở Cobalion bên trái đạo kia bóng người màu xanh lục cũng là phát sinh lanh lảnh telekinesis. Chính là Virizion, tiểu tử, ngươi là Anova khu vực cái kia cái gì quán quân đi. Vì lẽ đó ngươi càng nên như thế làm. Sau khi còn lại đạo kia màu nâu bóng người cũng là có chút thô lỗ phát sinh hắn telekinesis. Chính là Terrakion, các vị ý nghĩ, ta đã biết rồi. Kỳ thực, lần này đến ta cũng là ôm tìm kiếm các vị trợ giúp mới đến. Thế nhưng, ở tất cả những thứ này thành lập tiền đề là, ta nhất định phải biết chuyện này chân chính tình huống. Ta muốn biết, hiện tại Anova khu vực đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nào sắc mặt có chút nghiêm túc, ngữ khí tự nhiên là sẽ không ung dung nói rằng, chúng ta cũng có thể là để ngươi biết đến. Chúng ta cũng không biết nhân loại các ngươi ý nghĩ. Thế nhưng theo chúng ta biết, tên kia đã thức tỉnh. Hơn nữa hiện tại hắn rất thống khổ. Tựa hồ là bị ép làm chính mình cũng chuyện không muốn làm. Chấm ngoặc kép, Cobalion âm thanh vào lúc này cũng là trở nên nghiêm nghị lên. Lập tức chính là quay về Nao nói rằng, tên kia, đến cùng là cái gì ra hỏa? Là Pokemon sao? Nao hỏi, mà vào lúc này. Nào nhưng là có chút rõ ràng chuyện này một phần chân tướng. Hắn ở đảm nhiệm Anova khu vực quán quân trong khoảng thời gian này ngược lại cũng không phải cái gì. Cũng không làm, hắn nhìn rất nhiều cổ điển thư tịch. ở trong đó một quyển miêu tả Anova khu vực truyền thuyết Pokemon thư tịch trên. Nào cũng là có giải quá một loại cực kỳ đáng sợ Pokemon. Kêu rầm, Virizion nguyên bản âm thanh lanh lảnh vào lúc này cũng là có vẻ hơi run rẩy. Mà ở Virizion bên người mặt khác hai bóng người thân thể cũng là run lên. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là biết danh tự này đáng sợ. Quả nhiên, trong lòng thầm than một tiếng. Nào lúc này tâm tình cũng không phải rất tốt. Kêu rầm được gọi là mạnh nhất long thuộc tính Pokemon. Trong truyền thuyết Kêu rầm là Reshiram cùng Zekrom phân liệt lúc sản sinh con thứ ba cự long. Đến từ chính trong thái không? Ở cổ đại thời điểm, Kêu rầm đối với nhân loại cùng Pokemon đều là có rất mạnh địch ý. Giả như nói Reshiram cùng Zekrom là độc lập với trên 9 tầng trời truyền thuyết Chi Long. Như vậy Kêu rầm chính là chấn động vô hạn đại địa cực hạn Chi Long. Ở chính diện sức chiến đấu, Kêu rầm cũng sẽ không bại bởi Anova khu vực cái kia hai cái truyền thuyết Chi Long. Mà còn có trong truyền thuyết biểu hiện, Kêu rầm mặc dù bị xưng là mạnh nhất đại long hệ Pokemon nguyên nhân trọng yếu nhất kỳ thực còn cũng không rõ ràng lắm dáng vẻ. Đối với hiện tại nhân loại mà nói, Kêu rầm loại này Pokemon đúng là cả người đều là tràn ngập thần bí. Trước đây Kêu rầm xác thực là đối với nhân loại cùng Pokemon mang theo cực kỳ bài xích địch ý. Cũng chỉ có chúng ta thánh kỵ sĩ mới có thể tới gần Kêu rầm một khoảng cách nhỏ. Thế nhưng hiện tại Kêu rầm nhưng là sớm liền không nữa đi quản chuyện này. Hắn ngủ say ở chính mình xào huyệt bên trong. Quá cuộc sống yên tĩnh. Thế nhưng ở gần nhất thời điểm, chúng ta đều là cảm giác được Kêu rầm nơi đó tình huống xuất hiện cực kỳ rõ ràng biến hóa. Hắn tựa hồ trở nên càng thêm táo bạo. Chúng ta cũng là thử nghiệm đi hắn xào huyệt bên trong tìm kiếm Kêu rầm. Thế nhưng cuối cùng nhưng là bị Kêu rầm đóng băng thế giới chạy ra. Chấm ngoặc kép, Cobalion Telekinesis vang lên. Tiếng nói của hắn cũng là tràn ngập sự không cam lòng tâm cùng bất đắc dĩ. Kêu rầm tên kia dựa theo đạo lý mà nói là không gặp dáng vẻ như vậy. Mà chúng ta cũng là ở hắn ở lại sao huyệt phụ cận nhìn thấy rất nhiều nhân loại. Nhìn dáng dấp trong nhân loại vẫn còn có chút người phát hiện Kêu rầm bí mật. Không ngừng được nội tâm tham lam muốn thu được Kêu rầm sức mạnh. Có điều nhìn dáng dấp hắn chuẩn bị kỹ càng xem sung túc. Chúng ta cũng là không cách nào ngăn cản bọn họ. Chấm ngoặc kép, Terrakion giọng ồm ồm nói rằng. Nói thời điểm cũng là liếc mắt một cái nào. Kỳ thực ở ba thánh kỵ bên trong, hắn là có chút phản đối cùng nào gặp mặt. Cobalion nhưng là ôm ấp thử một lần ý nghĩ. Mà Virizion nhưng là có mãnh liệt tán thành ý nghĩ. Cho nên bọn họ cũng là có cùng nào vị này đứng ở Anova khu vực đỉnh cao người huấn luyện gặp mặt. Tình cảnh này, đối với chuyện này, ta nhất định sẽ cho đại gia bàn giao. Có điều, hiện ở đây, ta nghĩ ta cũng là rõ ràng này kiện chuyện đã xảy ra. Chấm ngoặc kép, nào trong ánh mắt né qua một tia sáng. Team Plasma mục đích dĩ nhiên là có mạnh nhất Chi Long danh xưng Kêu rầm. Căn cứ hiện tại ba thánh kỵ lời giải thích, Team Plasma càng nhưng đã là dùng một chút thủ đoạn khống chế Kêu rầm tâm thần. Hiện tại chuyện đã xảy ra đã nổi lên mặt nước. Team Plasma mục đích nào có thể cũng là có thể đoán ra. Thế nhưng hắn vẫn có một điểm không hiểu. Vậy thì là các nơi khu ớt quét đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thế nhưng, hiện tại cũng không phải muốn chuyện này thời điểm. Hiện tại hắn nhất định phải cấp tốc chạy trở về. Nào, chúng ta tin tưởng ngươi. Thế nhưng, hiện tại Kêu rầm cũng đã là không còn hắn xào huyệt chúng rồi. Hơn nữa tựa hồ là có một loại đặc thù năng lượng ngăn cách chúng ta đối với Kêu rầm nhận biết. Nào, lần này, đối thủ của chúng ta là Kêu rầm. Mạnh nhất Chi Long sức mạnh không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Trên thực tế, chúng ta mặc dù là cùng Kêu rầm quen thuộc nhất Pokemon. Thế nhưng đối với Kêu rầm sức mạnh nhưng cũng là không biết gì cả. Cobalion nhìn ra Nào trong ánh mắt kiên định. Lập tức cũng là bình tĩnh nói. Có điều nói đến phần sau. Trong giọng nói của hắn cũng là có chút không tự tin. Nào, ngươi trở về đi thôi. Đi ngăn cản những người nhân loại tham lam hành động. Đi ngăn cản mất đi tâm thần Kêu rầm phá hoại. chúng ta gặp nhận biết kêu rầm vị trí, sau đó cấp tốc cùng ngươi chạy tới. Virizion ôn hòa nhìn Nao, nói rằng, được rồi, Nao gật gật đầu, cũng là cảm thấy hiện tại chỉ có thể dáng dấp như vậy. Chờ một chút, nhân loại, mà vào lúc này, một cái cực kỳ thanh âm non nớt nhưng là ở ba thánh kỵ phía sau đột nhiên vang lên. Vào lúc này, Nao bước chân dừng lại, cũng là quay đầu, nhìn về phía lúc này đã là mạnh mẽ từ ba thánh kỵ phía sau khoan ra đạo kia màu xanh lam bóng dáng. Bé nhỏ, cái thân ảnh này giống như ngựa con, nắm giữ màu trắng sữa thân thể cùng với xem ra đặc biệt lớn đầu. Lông bờm màu đỏ, lông mi giống như bản trạng màu lam đậm duỗi ra kết cấu. Ở duỗi ra kết cấu phía dưới là màu da, lưỡi dao sắc giống như một sừng. Mà tại đây bóng người sau gáy cùng với trên cổ đều có màu xanh da trời lông mềm. Xõa tung đuôi to cũng là cái này màu sắc. Nhìn qua vừa có chút ngây thơ đáng yêu, lại là có chút bướng bỉnh. Kèo đeo, người đang làm gì? Vẫn chưa trở lại. Mà vào lúc này, Terrakion có chút tức giận âm thanh cũng là vang lên. Kèo đeo, Nao nhìn kỹ lúc này xuất hiện ở tầm mắt của chính mình bên trong. Nhìn qua có chút quật cường này bóng người, sắc mặt trên cũng là có chút nghiêm nghị. Kèo đeo, là trong truyền thuyết người thứ 4 thánh kỵ sĩ. Có điều rất hiển nhiên, hiện tại cái này vẫn còn bình thường dáng vẻ Kèo đeo là còn chưa có tư cách trở thành một tên hợp lệ. Thánh kỵ sĩ, tiểu tử, người đang nhìn cái gì? Vào lúc này, bao che cho con sốt ruột Terrakion ở nhìn thấy Nao nhìn kỹ Kèo đeo có chút xuất thần tầm mắt thời. Điểm, cũng là có chút nghi thần nghi quỷ nói rằng, xin lỗi, chỉ là đối với một con chưa từng nhìn thấy Pokemon cảm thấy hiếu kỳ thôi. Nao nở nụ cười, tự nhiên cũng là nhìn ra Terrakion đối với định ý của chính mình. Mà Cobalion cùng Virizion cũng là không có ngăn cản Terrakion hành vi. Cũng là để Nao biết, nhân loại trước đây thương tổn những này Pokemon trình độ là sâu bao nhiêu. Những này thánh kỵ sĩ nói cho cùng đối với nhân loại vẫn là có một loại đến từ chính sâu trong nội. Tâm cảm giác bài xích, Nao cũng không cảm thấy tức giận. Đây chính là nhân loại hiện tại liền muốn diện đúng vậy. Ngươi xem hiện tại team Plasma, không như trước là vẫn không có đình chỉ thương tổn Pokemon hành vi. Mà những này trách cứ, Nao làm Anova khu vực quán quân, tự nhiên là có trách nhiệm đi chịu đựng. Mặc dù Nao từ đầu tới cuối đều là đem Pokemon cho rằng người nhà của chính mình. Xin lỗi, Nao, có thể ngươi cũng không phải dáng dấp kia nhân loại. Chấm ngoặc kép, Virizion có chút áy náy quay về Nao nói rằng, ở ba thánh kỵ bên trong muốn nói đối với Nao hiểu rõ nhất. Cũng chỉ có đã từng quan sát qua Nao nàng. Không có quan hệ, đã như vậy ta liền rời đi trước. Nao khẽ mỉm cười. Đối với Virizion hảo cảm cũng là càng nhiều hơn mấy phần. Nói xong, Nao chính là lập tức xoay người rời đi. Thế nhưng vào lúc này, cái kia thanh âm non nớt nhưng là lần thứ hai vang lên. Nhân loại, ta muốn cùng ngươi đến một hồi đối chiến. Dùng ngươi Pokemon đến cùng ta đối chiến đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.